Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, trong truyền thuyết thể chất thức tỉnh. Cường hóa chi quang tiến vào trong miệng, Tần Hạo Hãn vốn cho rằng nó có thể muốn vào bụng. Nhưng là không nghĩ tới liền ở trong miệng dừng lại. Tần Hạo Hãn sửng sốt một chút, lập tức nói. Ta đã biết, nhất định là ta cắn cơ tương đối mạnh mềm dai. Đây là muốn cường hóa hàm răng của ta. Nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác đầu lưỡi một trận tê dại truyền đến. Trên đầu lưỡi mặt bốn khối cơ bắp, trong nháy mắt xảy ra chất biến. Mỗi một khối tế bào cơ bắp mật độ đều tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Không cần nhìn, Tần Hạo Hãn liền biết này cứng cỏi cường độ đã đạt đến một cái vượt quá tưởng tượng tình trạng. Càng quan trọng hơn chính là, cái lưỡi nơi tựa hồ có thể tùy tiện kéo dài. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng 2 phút đồng hồ mới tính kết thúc. Tại sao lại là nơi này? Tần Hạo Hãn trong lòng hơi có chút buồn bực. Đầu lưỡi đầu này cơ bắp đúng là toàn thân mạnh nhất cơ bắp. Nhưng là căn cứ Tần Hạo Hãn trước kia quan sát, đầu lưỡi ngoại trừ có thể liếm liếm người khác bên ngoài cũng không có cái gì đại dụng. Một chiêu này dùng để ác tâm một phen mỹ nữ vẫn được. Muốn là đụng phải nam nhân, kia Tần Hạo Hãn là đánh chết cũng sẽ không dùng. Nhưng là bây giờ chức năng này tựa hồ phóng đại vô số lần. Cũng không biết hiệu quả như thế nào. Tốt xấu xem như kích phát hiệu quả đặc biệt. Làm sao cũng muốn thử một chút. Ngay tại Tần Hạo Hãn chuẩn bị thử xem thời điểm, tình huống lại phát sinh biến hóa. Thanh Nhi tại trong đầu của hắn nhắc nhở: Tần đại ca, ngươi tinh thần lực cũng bắt đầu hóa biển. Tần Hạo Hãn cảm giác trong đầu tinh thần lực phát sinh biến hóa, cũng biến thành một phiến uông dương đại hải, cùng đan điền khí hải khác biệt. Tinh thần lực chính là một mảnh màu cam gợn sóng, bên trong cũng có một chút kim hoàng sắc thủy triều, ầm ầm ra bên ngoài khuếch tán. Cái này tinh thần lực hóa biển tựa hồ không có cái gì tác dụng quá lớn nha. Ta tinh thần lực trường hà đã cơ bản đủ, đó là bởi vì Tần đại ca bản thân tinh thần lực liền đủ mạnh, hơn nữa không có gặp phải quá mạnh tinh thần lực ác chiến. Nhưng là tinh thần lực hóa biển vẫn hữu dụng. Thanh Nhi kiên nhẫn giải thích. Đầu tiên cường đại tinh thần lực có thể hữu hiệu chống cự đối phương tinh thần lực xung kích. Đồng thời tại ngươi đối với người khác phát động tinh thần xung kích thời điểm, có thể đem lực phản chấn hạ thấp nhất. Một dòng sông dài kháng chấn, chống chấn động năng lực, vô luận như thế nào cũng vô pháp cùng một phiến uông dương đại hải so sánh. Về sau đụng tới địch nhân, Tần đại ca có thể thỏa thích phóng thích tinh thần đánh sâu vào. A, bản sự này coi như có chút tác dụng. Còn gì nữa không? Tinh thần lực hóa hải chi về sau, tinh thần của ngươi xung kích cũng có thể tùy theo tăng lên. Trước kia chỉ có thể nhằm vào một người, hiện tại liền có thể nhằm vào một mảnh địch nhân phát ra. Hình thành bão táp tinh thần, phàm là không có tinh thần lực người, hoặc là tinh thần lực nhỏ yếu người, chỉ cần không mang theo trung cấp tinh thần phòng ngự dây chuyền, căn bản đều không thể đối một chiêu này làm ra phản kháng. Còn có chuyện như vậy, ta đây về sau vô luận đối mặt bao nhiêu địch nhân, chỉ cần tinh thần lực theo kịp, liền có thể miểu sát. Trên lý luận là như vậy, nhưng vẫn là muốn nhìn tinh thần lực hóa biển lớn nhỏ. Hoàng tinh niệm sư tiêu chuẩn là tinh thần thức hải đường kính 100 km coi như hợp cách, 200 xem như ưu tú, 300 xem như thiên tài. Tần Hạo Hãn cha nhìn về phía chính mình tinh thần thức hải. Khoảng thời gian này tinh thần thức hải còn đang khuếch tán, đường kính đã vượt qua 500 km. 500 km, xem như tuyệt thế thiên tài. Người như vậy tại ta trước kia chỗ thế giới cũng không tính là nhiều. Như vậy 800 km đâu? Tần Hạo Hãn nói, liền thấy tinh thần thức hải đã khuếch trương đến 800 km. 800 km, thế giới của chúng ta cũng không có mấy người. Phượng Mao Lân Giác, kia 1.050 km đâu. Tinh thần thức hải khuếch trương rốt cục dừng lại, cuối cùng như ngừng lại 1.050 km. Thanh Nhi tựa hồ hít một hơi lãnh khí. Đường kính 1.000 km, chúng ta thế giới trong lịch sử đạt tới trình độ này, một cái bàn tay đều đếm ra. Tần Hạo Hãn hài lòng gật đầu. Nói như vậy, hắn tinh thần lực tiêu chuẩn thuộc về đỉnh tiêm đám người. Tinh thần thức hải khuếch trương hoàn tất, Tần Hạo Hãn lập tức hiểu bão táp tinh thần thi triển nguyên lý. Lấy khổng lồ tinh thần lực phân tán ra, hình thành phong bão đồng dạng sóng xung kích, có thể đối đại quy mô đám người tạo thành sát thương. Nếu như dựa theo hoàng tinh tiêu chuẩn 100 km đường kính phạm vi, cái này sóng xung kích có lẽ không có uy lực gì. Đối giống nhau niệm sư vô dụng, nhưng là hắn 1.000 km liền có đại tác dụng. Nếu như tại giả lập chiến trường thời điểm hắn có dạng này tinh thần lực, cái gì công thành chiến vẫn là dã chiến đều không cần đánh. Hai cái bão táp tinh thần đi qua, đối phương đại quân liền đoàn diệt. Đại quy mô tế sát tuyệt kỹ nha. Tần Hạo Hãn trong lòng cao hứng. Thế nhưng là cái này cũng chưa tính kết thúc. Đột phá rốt cục bình tĩnh trở lại. Nhưng là thân thể của hắn vậy mà bắt đầu phát nhiệt. Đây là chuyện gì xảy ra? Chúc mừng Tần đại ca. Người đạt đến 10 vạn kg trở lên lực quyền. Đã đạt đến truyền thuyết thể chất thức tỉnh tiêu chuẩn. Đây cũng là truyền thuyết thể chất đã thức tỉnh. Truyền thuyết thể chất là dạng gì? Cảm giác một cỗ nhiệt lực theo trong thân thể bốc lên. Tần Hạo Hãn nhịp tim có chút tăng tốc. Trong truyền thuyết thể chất đại khái chia làm 2 loại. Một loại là thần thể, một loại là ma thể. Căn cứ ngươi tự thân tình huống quyết định ngươi đã thức tỉnh loại nào thể chất. Đã thức tỉnh, tương lai liền sẽ trở thành cái nào một phe cánh thành viên. A, có 2 đại trận doanh. Không sai, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là thân thể liền muốn đã thức tỉnh. Tần Hạo Hãn thức tỉnh thân thể là rất bình thường. Dù sao hắn không phải một cái người tà ác. Hiện tại hắn đã không có biện pháp tiếp tục nói chuyện. Thể nội sóng nhiệt từng đợt càn quét. Hắn chỉ có thể cắn răng thừa nhận. Thanh Nhi vẫn còn tiếp tục giải thích. Thần tộc thể chất thức tỉnh là rất mấu chốt. Chỉ có đã thức tỉnh thể chất, tương lai mới có trở thành chân thần khả năng. Hiện tại liền xem ngươi thức tỉnh chính là cái gì thần tộc thể chất rồi. Bởi vì này cũng chia làm rất nhiều loại. Bình thường mà nói thần thể chia làm phổ thông thần thể, 2 cánh thần thể. 4 cánh thần thể cùng 6 cánh thần thể, vậy sẽ quyết định ngươi ngày sau tiềm lực cùng tại trong thần tộc địa vị. Từng đạo cháy đỏ rực, ngọn lửa xuất hiện, theo Tần Hạo Hãn ngũ quan thất khiếu phun ra tới, những cái kia cháy đỏ rực ngọn lửa tại không trung ngưng tụ. Thể chất liền muốn xuất hiện, Tần đại ca xem ra muốn thức tỉnh chiến đấu thần tộc. Một bóng người hư ảo mang theo một đôi cánh chim màu trắng xuất hiện, thức tỉnh cánh chim, vô luận thần tộc vẫn là ma tộc, mỗi một cái có được cánh chim, đều là trong đó quý tộc. Tần đại ca tốt lắm. Tần Hạo Hãn không biết rõ Thanh Nhi nói tới, nhưng là cảm giác hẳn không phải là chuyện xấu. Trong lúc nói chuyện, thứ 2 cặp cánh chim lại mọc ra. Thanh Nhi sắc mặt trịnh trọng. Tần đại ca, 4 cánh thần tộc rất đáng gờm rồi. Tại thần ma chiến tranh bên trong cũng là chủ lực. Thứ 3 cặp cánh chim lần nữa sinh trưởng. Thanh Nhi trong mắt rốt cục hiện ra chấn kinh chi sắc. 6 cánh, Tần đại ca, 6 cánh thần tộc 100.000 năm mới có thể sinh ra một cái. Ngươi thật là quá làm người ta giật mình. Có lẽ ngươi tại quang minh trong trận doanh mặt có thể đi đến một cái cực cao vị trí bên trên. Tần Hạo Hãn không có trả lời. Sau lưng sáu cánh hư ảnh mở ra cánh mãnh chụp đánh một cái xoay người. Chỉ thấy kia cháy đỏ rực cánh mặt sau, là một mảnh tựa như vực sâu cực hạn đen, một mặt cực hạn bạch, một mặt cực hạn đen. Đó là cái gì? Quang minh cùng hắc ám cùng ở tại. Tần đại ca thức tỉnh rốt cuộc là thần tộc vẫn là ma tộc. Thanh Nhi xoa bóp một cái con mắt, đột nhiên nhìn thấy Tần Hạo Hãn sau lưng. Một đầu cự long đằng không mà lên. Tê ngang, kia là Tần Hạo Hãn Long Vương huyết mạch chi lực. Cự ông một đầu xông vào quang trong bóng tối, đem quang minh cùng hắc ám hòa hợp một thân. Sau đó liền phát sinh biến hóa. Một cỗ cổ lão cường hãn khí tức theo Tần Hạo Hãn cự trên thân rồng phát ra. Cự lượng nanh vuốt lấp lóe hàn quang. Sau lưng sáu đôi nhi đen cánh chim màu trắng vỗ hai cái. Sau đó le lưỡi một cái. Thật dài đầu lưỡi nhìn qua chừng đến mấy mét. Cho người ta một loại kim loại cảm nhận. Một đầu đen trắng rõ ràng cự long. Sau lưng sáu đôi nhi bá khí cánh chim. Quanh quẩn trên không trung bay múa. Sau đó phun một đầu lưỡi dài đầu. Màn này thật sự là có chút không hài hòa. Là ta nhìn hoa mắt đi. Thanh Nhi có chút không xác định. Lại nhìn kỹ. Tần Hạo Hãn sau lưng Long Vương hư ảnh lượn vòng một vòng. Sau đó trở về đến Tần Hạo Hãn trong thân thể. Không phải thần tộc cũng không phải ma tộc. Là thú hoàng chi thể. Thanh Nhi có chút không quá xác định. Nhưng vẫn là nói ra Tần Hạo Hãn thức tỉnh thể chất tên. Tần Hạo Hãn mở to mắt, dùng tay cầm nắm tay. Không có cái gì lực lượng tăng phúc, nhưng lại nhiều hơn một loại không hiểu cảm giác. Thanh Nhi, ta đây là tình huống như thế nào? Tần đại ca, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Ngoại trừ thần tộc cùng ma tộc bên ngoài, vạn giới bên trong còn có thú tộc. Trong cơ thể của ngươi có Long Vương huyết mạch. Hơn nữa tu luyện của ngươi đủ mạnh mẽ. Giống như đã thức tỉnh thú tộc huyết mạch. Tần Hạo Hãn đối với vật này không phải thực hiểu. Nhưng nhìn Thanh Nhi kỳ quái vẻ mặt. Luôn cảm giác mình này cái thể chất có chút đặc thù. Thú tộc thể chất có chỗ tốt gì? Cái này ta cũng nói không tốt lắm. Thú tộc thuộc về trung lập phe thứ ba thế lực. Nhưng là cá thể thực lực đặc biệt cường hãn. Ta không hiểu thú tộc thể chất. Tần đại ca có thể tại ngày sau một đoạn thời gian chậm rãi tìm tòi. Tốt a, hẳn là rất nhanh liền có thể nhìn ra manh mối. Tần Hạo Hãn cảm thấy không phải chuyện gì xấu. Cũng liền không có để ở trong lòng. Đến lúc này, Tần Hạo Hãn đột phá mới tính kết thúc. Tiến vào hóa kính kỳ. Có được tiếp cận 15 vạn lực quyền, thu được một cái tương lai có tác dụng lớn thần thể. Có thể nói là hoàn mỹ, nhưng là Tần Hạo Hãn còn có một việc, đó chính là nhìn xem đầu lưỡi của hắn rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ta có thể cảm giác được, đầu lưỡi của ta lại có biến hóa, rốt cuộc như thế nào cần muốn thử một chút. Tần Hạo Hãn khoát tay. Trong không gian nhẫn lấy ra một khối tấm sắt, khoa tay một chút, phóng tới cách mình ước chừng 1 mét vị trí. Tâm niệm vừa động, đầu lưỡi Tần mãnh phun ra ngoài. Phốp, một tiếng vang trầm, tấm sắt xuyên thủng. Tần Hạo Hãn kinh ngạc há to miệng, duỗi thẳng tắp đầu lưỡi trực tiếp rơi xuống. Vẫn luôn rơi xuống bụng dưới trở xuống vị trí. Này này cái này, đây là làm cái gì? Ta cũng không phải ếch xanh, như thế nào sẽ có dạng này đầu lưỡi? Hắn có thể cảm giác được, đầu lưỡi lực sát thương khả năng còn không chỉ như thế. Đừng nói một khối tấm sắt, 10 khối đoán chừng cũng là nhẹ nhõm xuyên thủng, chỉ là một chiêu này có thể lấy ra đi gặp người sao? Tần Hạo Hãn quyết định, một chiêu này liền để nó nát tại trong bụng, tuyệt đối sẽ không sử dụng. Thanh Nhi cũng là ngơ ngác nhìn Tần Hạo Hãn nửa ngày. Cuối cùng nhìn thấy Tần Hạo Hãn rủ xuống tới dưới bụng đầu lưỡi. Che miệng cười nói, Tần đại ca, ngươi cường hóa chi quang từng cường hóa đầu lưỡi.